Nghe nói Vũ Thần vì Viên Trung vị thần thần cách này, hắn ta cũng trả giá rất lớn. Lầm Lồi nói. Trả giá ra sao? Hy Tắc hướng về phía Lầm Lồi mà hỏi. Lầm Lồi gật đầu mà nói. Sao mà không bỏ ra cái giá đắt được? Thập Là Xà nói, sau khi giải quyết vấn đề chúng thần hàng lâm, Vũ Thần sẽ đi tới địa ngục. Vũ Thần sẽ ở lại đó 10 vạn năm, chịu sự điều khiển của Thập Là Xà đại nhân. 10 vạn năm sau mới khôi phục sự tự do. Hy Tắc cũng cười khinh thường. Lầm Lồi, vậy Áo Bố Lai Ân nghe được yêu cầu của Thập Là Xà có hỏi gì hay không? Không có. Lầm Lồi, điểm ấy cũng rõ ràng. Vũ Thần cũng rất dứt khoát, lúc ấy đã đáp ứng rồi. Loại yêu cầu tốt như vậy, đến ngày cả ta cũng đáp ứng. Hy Tắc tỏ vẻ khinh thường. Đầu tiên là từ hạ vị thần lên trung vị thần. Với tư chất của Vũ Thần Áo Bố Lai Ân, 10 vạn năm có hoàn thành hay không cũng khó nói. Người phải biết rằng Vũ Thần phải luyện hóa thần cách thành thần chứ. Lầm Lồi gật đầu đồng ý. Luyện hóa thần cách thành thần. Thần cách vốn là do người khác thành thần thiên địa ngưng tụ mà thành. Thần cách và linh hồn của Áo Bố Lai Ân Vũ Thần không phải hoàn toàn khế hợp. Tu luyện cũng có chút trở ngại. Muốn đạt tới trung vị thần phải hao phí thời gian, cũng không biết so với một kẻ mạnh tu luyện thành thần dài hơn bao nhiêu. Đầu tiên, hắn rất khó đạt tới trung vị thần, hơn nữa ngoại trừ tại chúng thần mộ địa. Nếu là tại chỗ của hắn, hắn chỉ là một hạ vị thần, dựa vào cái gì để có trung vị thần thần cách? Hy Tắc tiếp tục nói, vì một viên trung vị thần thần cách chỉ 10 vạn năm chịu sự điều khiển của người khác mà thôi. Quan trọng nhất là, Hy Tắc trong mắt có vẻ khát khao, đó là xuất phát đến địa ngục. Tại địa ngục chỉ có sự điều khiển của Thập Là Xà mà thôi. Vừa mới xuống địa ngục, nhân sinh cũng không quen, có kẻ mạnh chống lưng mới có thể sinh tồn, có thể nhanh chóng thích ứng tại chi cao vị diện địa ngục, người khác muốn cũng khó. Áo Bố Lai Ân vừa tiến vào địa ngục thì đã có Thập Là Xà bảo vệ, hắn ta cũng quá chiếm tiện nghi rồi. Lâm Đôi không khỏi kinh ngạc, nghe Hy Tắc nói như vậy cũng thấy rất có lý. Đến địa ngục vậy cũng là rời khỏi quê quán, Lâm Đôi cảm khái nói. Hiện nay Lâm Lôi đối với Ngọc Lan Đại Lục vẫn là rất có tình cảm. Hy Tắc lại nói, buồn cười, cuộc sống mà đặc sắc mới có ý nghĩa, đã tới thần vực, vật chất vì diện bình thường đối với chúng ta mà nói không có nhiều ý nghĩa. Thực ra ta lần này từ chúng thần bộ địa trở về đã muốn rời đi đến trí cả vị diện. Rời đi ư? Lâm Lôi hơi giật mình. Lần này ta trở về lại phát hiện số lượng lớn kẻ mạnh thần cấp tới. Hy Tắc cười, xem ra cuộc sống này cũng sẽ rất có ý nghĩa. Ta tự nhiên quyết định ở lại một thời gian. Nếu không phải là một đám kẻ mạnh thần cấp ở đây thì ta đã đi chí cao vị diện rồi. Dù sao đứng ở đỉnh cũng rất tịch mịch. Lầm Lồi, cuộc sống này phong phú đặc sắc mới có ý nghĩa. Hy Tắc cảm thán, Lầm Lồi, người thời gian sống chưa nhiều, nếu hơn 100 năm nữa người sẽ có loại cảm giác này. Lầm Lồi, người cứ ngẫm lại, nếu tại Ngọc Lan Đại Lục người cực mạnh, người là vô địch, cuộc sống cứ bình lặng mà trôi qua như vậy, người có chán nản không? Lầm Lồi tưởng tượng một chút, tận đáy lòng cũng rung lên. Đứng ở trên đỉnh của Ngọc Lan Đại Lục, cuộc sống cứ bình lặng mà trôi qua. Lầm Lồi vừa nghĩ trong đáy lòng đã có chút kháng cự. Trong đầu của hắn nhanh chóng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cuộc sống đặc sắc, không bị gò bó mới đặc sắc, mới có ý nghĩa. Lầm Lồi không thể không thừa nhận bản thân không cam chịu cuộc sống bình phàm này. Có thể biết được tứ đại chi cao vị diện, thất đại thần vị diện có vô số kẻ mạnh. Bản thân nếu cam chịu cuộc sống bình phàm trốn ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện, rồi ngồi mà xem ngày tháng trôi qua, cuộc sống như vậy thực không chút ý nghĩa. Đợi chuyện lần này chấm dứt, ta sẽ đi đến địa ngục. Lầm Lồi, người cũng cùng đi với ta chứ? Hy Tắc khuyên, tại địa ngục có vô số kẻ mạnh đến từ các vị diện khác, các loại chủng tộc kỳ lạ. Hơn nữa tứ đại chủng cực chiến sĩ gia tộc đều đi đến địa ngục. Người không muốn thấy những người đi trước sao? Tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc ư? Gia tộc Tiền Bối chăng? Lòng huyết chiến sĩ gia tộc Bà Lỗ Khắc đời thứ nhất, Bà Lỗ Khắc còn có đời thứ hai, thứ ba, các vị tiền bối đã đến địa ngục cả. Lâm Đôi nghe xong, đáy lòng cũng không khỏi cảm thấy khát khao, tuy vậy vẫn cười mà nói, Hy Tắc, ngươi đừng ở đó mà dẫn dụ ta cũng không vội, trước tiên ở tại đây với Địch Lý Á cái đã. Đợi lúc nào vợ chồng chúng ta thấy nhàm chán, có lẽ sẽ đi địa ngục du lịch một phen. Du lịch ư? Hy Tắc dở khóc dở cười. Người tưởng địa ngục là chỗ nào vậy? Ngọc Lan lịch năm 10.045, đầu mùa đông, hoa tiết bày tán loạn, vị diện mật thất thủ nhỏ. Vị diện mật thất thu nhỏ có 2 tầng, tầng dưới có Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê, 2 người tù luyện. Ở tầng trên thì có Hắc Lỗ, 3 khắc, Kim Nghi 2 đầu, 6 mắt tù luyện. Chân thần của Lâm Lôi cũng khoanh chân ngồi ở tầng trên tu luyện đại địa mạch động. Pháp tắc huyền ảo này từ nông đến sâu